Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Đại Cao Thủ. Nằm cái rãnh, Lý Mục bị đối thủ này liên tục sát chiêu biến hóa, làm cho luống cuống tay chân. Hết sức hiển nhiên, thần bí kiếm khách sức mạnh, tốc độ cùng Lý Mục không kém nhiều. Ở tình huống như vậy, đối thủ hết sức cao minh gần như nghệ thuật, giống như chiến pháp bên dưới. Lý Mục ở kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo phương diện thế yếu, bị vô hạn phóng đại, đầy trời mưa kiếm như pháo hoa, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Lý Mục trong lúc nhất thời sinh ra một loại không thể tránh khỏi cảm giác. Cũng còn tốt, Lý Mục còn có một đại ưu thế da dày. Thời khắc mấu chốt, hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy đỉnh đầu, thân thể co rúm như rùa đen vỏ lưng như thế, sau đó hết tốc lực lùi về sau. Phốc phốc phốc, giống như là mưa rơi bãi cách như thế, liên tiếp kỳ dị thanh âm vang lên. Trong giây lát này, Lý Mục cánh tay cùng ngực cõng trong đó liên tục truyền đến nặng nề vang trầm tiếng. Đây là lưỡi kiếm phân đâm ở trên người cảm giác. Mỗi nhất kích đều có 6-7 ngàn cân lực xung kích, phảng phất là liên miên bất tuyệt búa tạ đánh như thế. Lý Mục thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài, dừng một chút, dừng một chút. Trước tiên dừng tay, có chuyện cố gắng nói. Lý Mục rút khỏi mưa kiếm phạm vi bao trùm, chật vật hô to. Tuy rằng hắn muốn cùng cái này thần bí kiếm khách giao thủ luận bàn, nhưng cũng không có nghĩa là yêu thích bị tra tấn a. Hơn nữa cái này anh em cũng quá không giảng cứu, chính mình bất quá là tới là một chuyện tốt mà thôi. Cùng hắn vẫn đồng nhất mục đích, dĩ nhiên không hỏi đúng sai phải trái liền đánh lén. Này có chút không còn gì để nói đi. Là ngươi, Triệt Đan sư phụ, một cái đồng dạng bất ngờ thanh âm vang lên. Đầy trời kiếm ảnh tiêu tan, Lý Mục ngay lập tức sẽ nghe được người nói chuyện là ai. Hết cách rồi, như vậy thanh âm dễ nghe, nhận ra độ thật sự là quá cao. Hắn nhấc đầu, quả nhiên thấy đầu đeo khăn che mặt khăn mũ cô gái mặc áo trắng, dáng ngọc yêu kiều, huyền giống như tiên tử, một bộ màu trắng nữ nhân thức kiếm sĩ phục, ở đèn đuốc sáng choang chén bàn bừa bãi trong đại sảnh, tố khiết như một đống sáng rỡ đống tuyết như thế, phảng phất là ở phản xạ đèn đuốc hào quang, biên giới có một tầng vòng sáng trắng. Là ngươi, Lý Mục rất phối hợp địa phát sinh như vậy một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn một chút cánh tay của chính mình cùng ngực bụng trong đó. Quần áo bị đâm phá, mạnh mẽ hàn băng kiếm khí đem từng mảnh vải vóc đập vỡ tan. Lẻ bảy lẻ tám địa treo ở Lý Mục trên người, lộ ra phía dưới màu trắng ngọc thạch đao tước phủ chém giống như phiền muộn phân bắp thịt của. Liên quan với thân hình cùng bắp thịt điểm này, Lý Mục vẫn là rất tự hào. Từ khi chân võ quyền thức thứ nhất tu luyện có thành phía sau, thân hình của hắn đã sớm là mặc quần áo hiện ra gầy cởi quần áo có thịt loại hình. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngoại trừ bắp thịt ở ngoài, hắn ngực cõng trên cánh tay hiện đầy từng cái thật to nho nhỏ không thích hợp vết chày, giống là bị người dùng dao từng điểm cố ý vẽ ra tới như thế. Có từng tia máu tươi từ vết chày bên trong thấm đi ra. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, ngươi và ta cũng coi như là có một đoạn thiện duyên. Bây giờ làm gì vừa thấy mặt liền hạ sát thủ a. Lý Mục lần nữa khôi phục tiểu hòa thượng cái kia loại ngơ ngác ngây ngốc dáng dấp. Thiện duyên, cô gái mặc áo trắng dưới khăn che mặt trên gáy ngay lập tức sẽ hiện ra từng cái hắc tuyến. Lúc nào, đồng thời ở diện than trên ăn một bát mì, cũng coi như là duyên phận. Nếu như vậy, như không phải từ cái này ngu si tiểu hòa thượng trong miệng nói ra, nàng chỉ sợ là ngay lập tức sẽ muốn nổ tung. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta từng đồng thời giúp người, Lý Mục nói, trên thực tế, trong lòng hắn, nhưng là hết sức khiếp sợ. Đêm nay ở Thái Bà Tố Diện Than Tử trên, hắn liền nhìn ra, cô gái mặc áo trắng này thực lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, cường đến rồi trình độ như thế này. Phải biết Lý Mục bây giờ thân thể cường độ, đã có thể nói là đạt tới cái thế giới này luyện thể mức cực hạn. Thương cắm đao chém kiếm đâm, cũng sẽ không tổn hại, nhưng cô gái mặc áo trắng này kiếm trong tay, chỉ là thông thường tinh cương trường kiếm mà thôi. Ở kiếm thuật của nàng thôi thúc diễn hóa bên dưới, dĩ nhiên có thể phá mở da thịt của hắn ra, đâm vào trong bắp thịt. Ân, xem ra trên cái thế giới này võ đạo kỹ thuật đánh nhau sức mạnh vẫn không thể khinh thường. Lý Mục nói, cơ thể hơi chấn động, đem trên người tất cả vải rách đều đánh bay đến, lộ ra tinh tráng hoàn mỹ ở trần thân thể. Ngươi, cô gái mặc áo trắng hô khẽ, ngữ khí có như vậy một tia xảo túng tức thệ hoảng loạn. Tiểu hòa thượng ngươi làm gì? Còn không mặc quần áo vào. Nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái thân phận địa vị tôn quý nữ nhân. Khi nào khác thường tính ở trước mặt của nàng, như vậy trần trụi trải qua thân. Lý Mục tức giận nói, ngạch Di Đà cái Phật, tiểu tăng quần áo đều bị nữ thí chủ ngươi cho đâm thành mảnh vỡ. Làm sao còn mặc a? Cũng không thể treo ở trên người đi. Đây chính là hắn thiết kế tỉ mỉ quần áo a này. Thái Bạch huyện thành bản số lượng hạn chế này. Đồng thời, Lý Mục cảm giác được trên người trong vết thương có một tia tia lạnh lẽo âm trầm, cảm giác mát mẻ đang lưu truyền. Tựa hồ là yêu xuyên thấu bắp thịt, xâm nhập đến mạch máu trong xương tủy đi. Đây chính là cô gái mặc áo trắng kiếm thuật bên trong ẩn chứa xương lạnh khí. Trang viên cửa, những cái này lưu manh, chính là bị loại này xương lạnh khí, từ trong vết thương xâm vào thân thể, sau đó trực tiếp đưa bọn họ đông thành khối băng cương thi như thế. Có thể thấy được loại này xương lạnh khí đáng sợ. Hơn nữa, nữ thí chủ ngươi nhìn kỹ một chút, tiểu tăng khắp toàn thân, đều sắp bị ngươi đâm thành cái rỗ, còn có băng lạnh buốt khí ở trong vết thương chui tới chui lui. Hắt xì, đông chết ta rồi. Lý Mục nhìn cả người trên dưới vết kiếm, cố ý run lẩy bẩy, một bộ dáng ủy khuất địa đạo. Có thể tưởng tượng, vào lúc này, cô gái mặc áo trắng dưới khăn che mặt trên mặt, hẳn là xuất hiện một tia thần sắc khó xử. Nàng bản năng giải thích, ta nghĩ đến ngươi là Mã Tam trong miệng viện quân. Mã Tam trước khi chết nói viện quân của mình đến rồi. Vừa vặn vào lúc này, Lý Mục như điện khẩn giống như nhanh như chớp mà tới, không có nội khí gợn sóng như cái kia đám chết đi lưu manh như thế. Vì lẽ đó cô gái mặc áo trắng liền trực tiếp ra tay rồi, mới có hiểu lầm như vậy. A Di Đà Phật, cái kia nữ thí chủ ngươi tốt ngạt cũng nhìn rõ a. Lý Mục còn là một bộ ủy khuất dáng dấp, nói, ta như là thực lực không đủ, chẳng phải là đã trở thành vong hồn dưới kiếm. A-di-đà Phật, nữ thí chủ làm việc, càng là như thế mau mau táo táo, nhất định là tâm cảnh tu vi không đủ, thiếu một chút đúc thành sai lầm lớn. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, người chết không thể sống lại, ngày sau cần chú ý thêm a. Cô gái mặc áo trắng không nói gì, nàng chưa hề nghĩ tới, thân phận của chính mình địa vị, lại vẫn bị một cái si ngốc ngây ngốc tiểu hòa thượng dạy dỗ. Nhưng lại lệch, cái này tiểu hòa thượng nói còn rất chính xác, ngươi làm sao sẽ tới đây? Cô gái mặc áo trắng kỹ xảo hết sức cứng rắn nói đổi chủ đề. Lý Mục nói, A-di-đà Phật, nói tới chuyện này a. Vậy thì nói rất dài dòng, là như vậy a, Mã Tam phái người đi vào mưu hại Thái Bà tổ tôn, bị tiểu tăng trùng hợp phát hiện, liền ra tay trừng phạt, sau đó để một người tên là Hoàng Dũng lưu manh, tiện thể nhắn trở về, tối nay muốn đến đây siêu độ Mã Tam. Hắn đem bờ sông trong khu ổ chuột phát sinh tất cả tỉ mỉ đều nói một lần. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này đám lưu manh, làm việc dĩ nhiên đến rồi như vậy, tứ vô kỵ đạt mất trí mức độ. Nàng tối nay, bị một ít những chuyện khác, làm trễ nãi một chút thời gian, phía sau mới đến diệt trừ Mã Tam nhóm này lưu manh. Không nghĩ tới sau lưng còn có xảy ra chuyện như vậy. Đây chẳng phải là nói, bởi vì mình nhất thời qua loa lấy ra cái kia một thỏi vàng, thiếu một chút dẫn đến thái bà tổ tôn chết, như là không có cái này tiểu hòa thượng trùng hợp gặp phải. Ân, không đúng, nơi nào nhiều như vậy trùng hợp. Cô gái mặc áo trắng vốn là cực kỳ người thông tuệ, bỗng nhiên phản ứng lại, cái này pháp hiệu làm loạn tiểu hòa thượng, chỉ sợ cũng không phải là đúng là vừa lúc xuất hiện ở khu bình dân, mà là căn bản là ở chỗ đó trong bóng tối bảo vệ. Ôm cây đợi thỏ, nói cách khác, cái này tiểu hòa thượng, kỳ thực đã sớm liệu đến tất cả. Nếu như đêm nay không có nàng xuất hiện xóa đi Mã Tam đám người, tiểu hòa thượng kia cũng sẽ đến đây triển khai thủ đoạn lôi đình. Lấy tiểu hòa thượng vừa nãy bộc phát ra thực lực đến xem, hắn là thật có thể làm được. Tiểu hòa thượng cũng không có nhìn bề ngoài cái này ngu si a. Tiểu hòa thượng giết người. Cô gái mặc áo trắng nói, ngươi không phải người xuất gia sao? Yêu quý phi Nga chụp đèn ra, quét rác vẫn còn tiếc run dế mệnh, dĩ nhiên ra tay giết người. Liên lạc với diện than trên thời gian cái này tiểu hòa thượng ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, nàng có chút không thể tin được, như vậy một cái xuẩn manh tiểu hòa thượng, dĩ nhiên thật sự giết mấy cái lưu manh. A-di-đà Phật, nữ thí chủ lời ấy sai rồi, tiểu tăng cũng không phải là ở giết người. Lý mục dài vịnh Phật hiệu, cô gái mặc áo trắng cũng không phải là nói nhiều người. Lòng hiếu kỳ cũng không mạnh, nhưng trong giây lát này, biết rõ ràng này tiểu hòa thượng là ở vô nghĩa, nhưng vẫn là nói, không phải ở giết người, chẳng lẽ là đang cứu người hay sao? Thiện tai thiện tai, nữ thí chủ quả nhiên là ngộ tính phi phàm. Không sai, tiểu tăng chính là đang cứu người. Sư tôn ta Cưu Ma Chí Đại Sư, chính là Tuyết Sơn Đại Vòng trong chùa Chí Giả, Thổ Phồn Quốc Quốc Sư, lão nhân gia người, từng nhiều lần giáo dục tiểu tăng, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Phật Tổ Từ Bi cũng trừng phạt ác, Phật Đà có lòng dạ Bồ Tát, cũng có thủ đoạn lôi đình, cái gọi là chém nghiệp không phải chém người, sát sinh là vì hộ sinh. Lý mục đây mù mấy đem kéo, xé một đồng lớn oai lý tà thuyết phía sau. Chuyện đương nhiên nói, vì lẽ đó, tiểu tăng cũng không phải là ở giết người, mà là đang cứu người, là ở chém tội, chém ra trên người bọn họ tội ác, siêu độ bọn họ nghiệp lực, để cho bọn họ đi tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Chính là đại từ đại bi cử chỉ. Cô gái mặc áo trắng nhìn Lý Mục một mặt chân thành dáng vẻ. Dừng một chút, nói, ta hiểu được, nữ thí chủ hiểu cái gì? Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai của ngươi cái thứ nhất pháp hiệu, gọi là vô nghĩa, mà không phải triệt đan. Trong giọng nói của nàng, có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đến cùng là dạng gì trí giả? Sẽ cho đồ đệ trước sau lên ra vô nghĩa, sằng bậy như vậy pháp hiệu. Còn là nói, cái này tiểu hòa thượng bản thân liền là ở vô nghĩa. A-di-đà Phật, tiểu tăng cái thứ nhất pháp hiệu chính là vô nghĩa, bởi vì gia sư cảm thấy tiểu tăng là cái lắm lời, thường thường kể một ít không có tác dụng phí lời. Lý mục lại bắt đầu biểu diễn, nói lại nhảy nói, nhưng tiểu tăng không cảm thấy như vậy a. Mỗi một câu nói đi ra, khẳng định cũng phải có ý nghĩa của nó. Rất nhiều người lúc nói chuyện, đều là nói không rõ ràng. Cẩn thận hiểu lời, sẽ có rất nhiều nghĩa khác. Cũng tỉ như nhiều kinh Phật điển tịch, Phật Đà truyền xuống kinh nghĩa. Tiểu tăng xem ra, mỗi một bộ kinh nghĩa bên trong ẩn chứa giáo lý nhà Phật, nhất định là duy nhất. Thế nhưng bất đồng tăng nhân, nhưng có thể căn cứ cùng một bộ Phật Đà kinh nghĩa nghĩa rộng ra vô số bất đồng giáo lý nhà Phật. Này cũng là bởi vì Phật Đà trình bày kinh nghĩa không đủ sáng tỏ, không đủ cẩn thận, nói nhiều lắm, cho tới sinh ra rất nhiều nghĩa khác. Dừng lại, cô gái mặc áo trắng trực tiếp kêu ngừng. Cái này tiểu hòa thượng, đơn giản là rất có thể xả đạm. Nàng có một loại mấy chục con ruồi ở bên tay ông địa bay loạn phát điên cảm giác. Lưu manh đều đã chết. Chuyện chỗ này, tiểu hòa thượng, sau này còn gặp lại. Nàng không muốn tiếp tục cùng cái này tiểu hòa thượng chờ ở cùng một chỗ. Tâm tình của nàng đã coi như là tôi luyện rất khá. Thế nhưng cái này ngu si lắm lời cùng nhau. Luôn có một loại không nhịn được liền tức giận hơn thất thố kích động. Chờ một chút, nữ thí chủ, ngươi còn quên mất một chuyện rất trọng yếu. Lý Mục vội vã ngoác nói. Cô gái mặc áo trắng dừng lại đến, nói, chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.